Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ở không lâu tương lai nhớ lại hôm nay việc, nghĩ đến đã nhiều ngày hồi ức đối với Yorichi cùng Muzan tới nói đều là không thể xóa nhòa hắc lịch sử ẩn không thể này đoạn ký ức như vậy biến mất ở thời gian nước lũ bên trong. Bất quá hiện tại sao? Yorichi còn chưa thành trường vì nhân loại chiến lực trần nhà. Mà Muzan còn không có bị Yorichi đánh ra PTSD, Jesuga tồn tại thực tốt làm hai người tạm thời ở vào một loại quỷ dị cân bằng trạng thái. Yorichi tuy rằng ban đầu bị Muzan trong cơ thể quỷ dị đại não cùng trái tim số lượng có trong nháy mắt kinh ngạc đến, nhưng là nghĩ chính mình Kaka vẫn là hy hữu đại yêu quái vì thế liền rất mau bình tĩnh xuống dưới. Có lẽ cùng Kaka giống nhau là cái gì yêu quái cũng nói không chừng. Nghĩ như vậy Yorichi cũng thoáng đối Muzan không có quá nhiều phòng bị, nhưng là thiên định túc địch chi gian khí chàng vẫn là làm hai người ở vào đối chọi gay gắt trạng thái Muzan đơn phương đối chọi gay gắt. Yorichi đối ngoại giới sôi nổi hỗn loạn không có gì quá lớn mẫn cảm độ, có lẽ đúng là loại tính cách này mới làm hắn tương so với những người khác tới nói càng thêm vài phần thần tính hờ hững. Cho dù là Kibusoji Muzan loại này cực kỳ ấu trĩ thả cấp thấp xiếc ở Yorichi trong mắt cũng bất quá là nhìn một cái đại nhân ở Phạm Xuân. Đặc biệt là Muzan còn nhìn chằm chằm vào Jesuga trong lòng ngực đường vài ánh mắt, nếu không phải rõ ràng Muzan người này đối đầu ngọt cũng không có cái gì đặc thù yêu thích, Jesuga còn tưởng rằng hắn là cái gì thâm niên đồ ngọt người bệnh. Cái này tên tuổi ở Muzan trên người không những không có gì manh điểm, còn cảm thấy thập phần kinh tùng. Yorichi vóc dáng cao diện mạo xinh đẹp, bị thần trong xã mặt khác tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ lôi đi. Đối tiểu hài tử tôi nói có nhận thức hay không là thứ yếu, chơi quen thân thế nào không phải chơi, ngược lại là không như thế nào cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung quá. Yorichi chân tay luống cuống, bị bọn nhỏ lôi đi thời điểm còn liên tiếp quay đầu lại xem Jesuga. Jesuga đứng ở dưới gốc cây chiều Yorichi vẫy vẫy tay, làm hắn yên tâm. Bóng cây hạ lờ mờ thân ảnh làm Yorichi an hạ tâm, bị mặt khác hải tử lôi kéo đi rồi. Jesuga nhìn Yorichi bóng dáng mặt mày nhu hòa, nhẹ nhàng thư khẩu khí. Một bên Muzan khó chịu mà hừ lạnh, nói lên lời nói đều mang theo âm dương quái khí. Bất quá là cái thay thế phẩm, người như vậy để ý làm cái gì? Jesuga nguyên bản nhìn Yorichi tươi cười đều đọng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Muzan thấp giọng hỏi. Ngài nói cái gì, chút nào không biết chính mình ở Jesuga lôi khu nhảy disco. Muzan dùng một loại thực không hiểu ánh mắt nhìn Jesuga, hắn còn cảm thấy chính mình nói rất có đạo lý, so với Yorichi còn có rất nhiều không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt. Đại khái là cảm thấy cùng Yorichi so sánh với chính mình cùng Jesuga ở chung thời gian muốn nhiều đến nhiều đi. Jesuga không mang theo Nichirin Dao. Bằng không hắn thật sự sẽ hoài nghi chính mình sẽ Shinobu không ở Kibusoji Muzan trên mặt hoa thượng như vậy mấy đao. Kia trương xinh đẹp mặt không có lẽ chính mình liền sẽ không tàn nhẫn không hạ thù. Muzan không chờ đến Jesuga đáp lại còn tưởng rằng Jesuga thật không nghe rõ. Vì thế tiếp tục cường điệu. Jesuga, người nhà của ngươi sớm tại mấy trăm năm trước liền đã chết. Muzan ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, một đôi mắt đỏ nhìn Jesuga mang theo xem kỹ cùng khắc chế. Người hẳn là ý thức được mới đúng, nắm thế thân có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jesuga bắt lấy thân cây tay nắm thật chặt, thiếu chút nữa đem vỏ cây khấu hạ tới. Ta không có đem Yorichi đương thay thế phẩm. Jesuga lạnh giọng nói, hắn cũng không biết Muzan như vậy thích ở người khác đau điểm chỗ dẫm đạp, còn lộ ra một bộ đương nhiên vô tội bộ dáng. Muzan nghe ra Jesuga trong thanh âm không mau. Hắn hoang mang rất nhiều còn có một tia bực bội. Hắn hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước cũng từng nghĩ tới đem Jesuga coi như thế thân chính mình. Ngươi sinh khí, Muzan cầm Jesuga cánh tay hơi hơi cúi đầu nhìn Jesuga âm tình bất định mặt, hắn so Jesuga hơi chút cao hơn một chút. Vì cái gì, Muzan thiên mở đầu nhìn về phía sáng ngời dưới ánh đèn bị bọn nhỏ vây quanh chân tay luống cuống Yorichi. Ngươi không thích ta nói hắn sao? Muzan có chút minh bạch, nhưng là hắn liền một cái tiểu hài tử giấm đều ăn, nguyên bản thuộc về nhân loại mắt đỏ biến thành như dã thú giống nhau dựng đồng. Ta lúc trước, thật hẳn là tìm được người nhà của ngươi. Muzan thấp giọng nói ra những lời này, hắn nhớ tới Jesuga rời đi trước từng khẩn cầu hắn làm Jesuga đi gặp một mặt người nhà sự, khi đó hắn cự tuyệt. Bởi vì theo bản năng sẽ cảm thấy Jesuga sẽ bị người nhà của hắn cướp đi, hắn không tiếp thu được cái loại này khả năng tính. Jesuga nếu đã ở hắn bên người như thế nào còn có thể nghĩ những người khác đâu. Liền tính là huyết thống làm bạn người nhà cũng không được. Hiện tại xem ra, so với làm Jesuga thân cận yêu thương một cái không hề quan hệ tiểu quỷ còn không bằng làm Jesuga nhìn xem chính mình người nhà. Nhưng là hiện tại đã chậm, nếu ta biết có ngày này, ta nên tìm được bọn họ đem bọn họ biến thành quỷ, ngươi còn sẽ nhìn thấy người nhà của ngươi. Jesuga trên mặt tươi cười cứng đờ thành đá phiến. Hắn không biết Muzan là không đầu óc vẫn là căn bản chính là cao cao tại thượng quán không có một chút nhân tình vị. Hắn cảm thấy hẳn là hai người đều có, đã không đầu óc cũng không ai tình điệu. Đem người nhà của hắn tìm được biến thành quỷ, kia Muzan còn không bằng trực tiếp giết bọn họ. Jesuga cảm thấy Muzan đây là đối chính mình vũ nhục, nhưng là Muzan lại cho rằng đây là chính mình ban ân. Ban cho Jesuga người nhà vĩnh sinh, như vậy không hảo sao? Muzan mạch não quả thực người phi thường có thể với tới. Jesuga đã nghe không đi xuống Muzan lời nói, hắn vươn tay phản nắm lấy Muzan tay, trắng nõn trên tay ẩn ẩn bạo xuất gân xanh, hắn nắm chặt Muzan tay thực khẩn, ấn lực đạo hàn là cũng đủ đem xương cốt đều phải bóp nát, trên thực tế cũng xác thật đem Muzan xương cốt muốn bóp nát, Muzan tuy rằng thương thế khép lại mau nhưng là cũng đều không phải là không có đau đớn. Ngươi làm gì? Muzan trên mặt biểu tình trở nên có chút vặn vẹo, đại khái là sợ làm cho chú ý liền thanh âm đều đè thấp rất nhiều, nhưng là cho dù là như thế này cũng che giấu không được Muzan trong thanh âm cuồng nộ. Jesuga lúc này mới thong thả ung dung mà buông ra tay. Muzan, ngươi cũng sẽ cảm giác được đau à, hắn ngẩng đầu, màu đen trong ánh mắt ảnh ngược bầu trời trăng tròn, Jesuga nguyên bản ôn nhu trong ánh mắt hiện tại lại lóe lạnh băng mà vô cơ chế quang. Khóe miệng tuy rằng còn mang theo như ẩn như hiện độ cung, nhưng là thấy thế nào đều nhìn không ra có một tia cao hứng ở, ta cho rằng ngài sẽ không có đau cái này cảm giác đâu. Muzan có cảm giác đau sao? Đương nhiên là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Jesuga buông ra tay bởi vì hắn lực đạo trở nên bầm tím phát chướng, nhưng là thực mau ở Muzan cực cường khép lại lực hạ cái tay kia một lần nữa biến trở về ban đầu hoàn mỹ thon dài bộ dáng. Nhưng thương thế khép lại nhưng thần kinh chỗ truyền đến đau đớn lại sẽ không biến mất. Muzan đem chính mình tay hộ ở trước ngực, ánh mắt mang lên cảnh giác cùng nan kham. Không nên là cái dạng này, hắn ban đầu thiết tưởng cùng Jesuga tương ngộ tình cảnh không nên là cái dạng này. Muzan cắn răng gầm nhẹ, Jesuga, hai người chạm vị trí ẩn nấp không có ánh đèn, cho nên thật cũng không phải thực dẫn nhân chú mục. Jesuga cười cười. Cách Muzan mặt nạ nhìn hắn hai tròng mắt, sau đó vươn tay nhẹ nhàng xoa Muzan xinh đẹp bóng loáng cằm. Muzan mặt là thực hoàn mỹ, liền tính biến thành nữ nhân cũng là số một số hai đẹp, nhưng là quá mức tái nhợt sắc mặt thoáng biểu hiện ra hắn cùng người bình thường bất đồng. Muzan ra mặt căng thẳng trong lòng có chút cảnh giác, hắn không biết Jesuga muốn làm cái gì, đầu ngón tay truyền đến đau đớn cảnh cáo hắn nhưng là hắn bản nhân lại không có cảm giác được Jesuga sát ý. Muzan. Đau sao? Jesuga cong mặt mày nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang lên ôn nhu khiển quyện. Ngươi vừa rồi đối lời nói của ta, làm ta so ngươi cảm giác được còn muốn đau gấp trăm lần. Cho nên sẽ không nói đừng nói lời nói. Muzan đem chính mình tay cầm rắc rung động, sắc mặt đều âm trầm xuống dưới. Nhưng là hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chăm chú nhìn Jesuga liếc mắt một cái sau đó bối quá thân đi vào trong rừng biến mất. Thiên mau sáng. Bị Jesuga cùng Yorichi ném ở phố xá sầm uất, Ikeuchi Kazu lúc này mới khoan thai tới muộn, nhìn đến Muzan biến mất ở trong rừng bóng dáng cảm thấy có chút quen thuộc. Tuy rằng quen mắt, lại nghĩ không ra là ai. Người nhận thức người, Ikeuchi Kazu cào cào đầu mình hỏi, Jesuga có thể không gật đầu, xem như đáp lại. Tối nay muốn kết thúc, lớn lớn bé bé hải tử đều bị phụ mẫu của chính mình mang theo trở về nhà. Yorichi cũng chạy vội về tới Jesuga bên người bị Jesuga kéo lại tay mình. Không thấy được cái kia kỳ kỳ quái quái nam nhân Yorichi còn có chút nghi hoặc, tả hữu nhìn nhìn cũng không phát hiện nam nhân kia dấu vết. Yorichi tìm cái gì đâu? Ikeuchi Kazu cười hì hì ngồi xổm xuống thân mình xem Yorichi. Yorichi lắc đầu, nhẹ giọng nói câu, không có việc gì, hắn cảm thấy nam nhân kia sự hẳn là bí mật. Bởi vì Kaka nhìn qua cũng không tưởng nói, nếu như vậy, hắn cũng không cần lắm miệng nói chuyện cho thỏa đáng. Chờ Yorichi tỉnh lại thời điểm, Jesuga đang ngồi ở bên cửa sổ nửa dựa vào trên tường nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Kỳ thật cũng không có gì đẹp, ngoài cửa sổ chỉ có ít ỏi mấy cây cây lệch tán, còn có ở chi đầu nhảy lên chim sẻ. Jesuga lực chú ý đại khái cũng là không ở bên ngoài phong cảnh thượng, trong tay đùa nghịch kia nửa mặt màu đen hồ mặt, chống đầu không biết nghĩ đến cái gì. Yorichi không có quấy giày Jesuga, chính mình ngoan ngoãn mà đổi hảo quần áo gấp chăn, Điệp Hảo liền ngồi quỳ ở Jesuga bên người. Tối hôm qua vui vẻ sao? Jesuga nhu loạn Yorichi đầu tóc, lôi kéo khóe miệng nở nụ cười. Vui vẻ, Jesuga lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong tay nửa mặt màu đen hồ mặt ở trong tay hắn đều phải chuyển ra hoa. Kaka, là bởi vì tối hôm qua người không vui sao? Yorichi xem người trước nay đều không phải dùng đôi mắt, mà là dụng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tính Jesuga đối mặt hắn là mỉm cười, nhưng là hắn lại nhìn ra Jesuga cũng không phải cùng trên mặt biểu hiện ra ngoài như vậy vui sướng. Jesuga chuyển mặt nạ tay ngừng lại, người tại sao lại như vậy cảm thấy? Yorichi mở mịt một cái chớp mắt, vươn ra ngón tay chỉ Jesuga trong tay hồ mặt. Kaka có một cái, cùng hắn giống nhau mặt nạ. Đúng rồi, ở phát hiện Muzan chính là Mizuki màn đêm buông xuống Jesuga mang theo này mặt hồ mặt cùng Muzan ở trên phố tương ngộ, cách biển người bọn họ lẫn nhau chăm chú nhìn, là trùng hợp cũng là vận mệnh. Jesuga bỗng nhiên cảm thấy không thú vị, vươn tay đem hồ mặt treo ở Yorichi trên mặt. Nhưng là hồ mặt có điểm đại, Yorichi còn nhỏ mang lên đi cũng không thích hợp còn có loại buồn cười cảm. Jesuga nhìn treo ở Yorichi trên mặt lung lay sắp đổ mặt nạ bỗng nhiên cười, che miệng cười lớn tiếng, nước mắt đều từ khóe mắt thấm ra tới. Yorichi thật đáng yêu a. Jesuga bỗng nhiên cảm khái một tiếng đem Yorichi ôm ở trong lòng ngực, sau đó ở Yorichi bên tai nhẹ giọng nói một câu. Thực xin lỗi, hắn ở hướng Yorichi xin lỗi, tuy rằng Yorichi cũng không biết vì cái gì. Bị Jesuga ôm vào trong ngực, Yorichi giật giật đầu, hai cái cánh tay cũng đáp thượng Jesuga eo, sau đó học trong trí nhớ mẫu thân hống bộ dáng của hắn nhẹ nhàng chụp vỗ về Jesuga sống lưng. Yorichi, ta cho ngươi làm cái mặt nạ đi. Jesuga buông lỏng ra ôm ấp, nhìn Yorichi mặt sau đó nhẹ nhàng mà ở Yorichi trên trán rơi xuống một cái hôn. Yorichi, làm ta cho ngươi làm một cái độc nhất vô nhị mặt nạ đi. Hảo, cách chương.